Chương 249, công thành. Chương 249, công thành như cũ chỉ có vài chục trượng không gian cũng không có lúc trước muội lạnh đơn điệu cảm giác, nguyên bản hình tròn không gian lúc này dưới nửa bộ phân ra đã biến thành một khối hắc sắc thổ địa, tán phát thì tí ti bùn đất hương thơm, mà ở trong hắc sắc gương, liếc một cái linh tuyển phun ra, tại hắc sắc trên đất uốn lượn xuất một mảnh dòng suối, cuối cùng chảy vào đến tứ phía màu xám đen không gian tưởng ngăn cách bên trong biến mất. Tuy cũng chỉ có này hai loại biến hóa, thế nhưng chỗ đại biểu ý nghĩa cũng đủ làm cho Lục Thái Thương ba người mừng rỡ như điên. Tuy không thể thấy được toàn bộ không gian hình thành đi qua, thế nhưng lúc này thấy đến này vài chục trượng không gian hay là kích động không thể chính mình. Đây là động thiên, không sai, có thổ địa, có nước chảy, trong không gian lại càng là linh khí dồi dào. Ừ, liền thời gian đều cùng ngoại giới hơi có khác biệt, nếu là có thể lần nữa đề thăng, có lẽ liền thời gian cũng có thể tiến hành điều chỉnh. Quả nhiên, đây mới thực sự là động thiên pháp bảo, mặc dù nhỏ một chút, nhưng lại không có quá tấn chức khả năng. Lục Duy Quân cùng Lục Vũ nghe được lời của Lục Thái Thương cũng đều là trong nội tâm kích động, đương nhiên kích động nhất hay là Lục Vũ. Chỉ nhìn màu đen kia thổ địa cùng trong không gian nồng đậm đến tận cùng linh khí liền biết, nếu là ở nơi này mở ra xuất một khối linh điền, loại trên chút linh dược, không bao lâu nữa có thể đủ lấy được thu hoạch khổng lồ. Đáng tiếc, chính là nhỏ hơn, so với nó động thiên pháp bảo của hắn, động một tí hơn vạn trượng không gian, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ca Lục Duy Quân tức giận trách mắng: ngươi đã biết chân à, người ta kia hơn vạn trượng động thiên không gian đó là làm sao tới, bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực, dùng mấy trăm mấy ngàn năm thời gian mới hình thành, ngươi động này thiên dùng bao lâu thời gian, tính đầy đủ, trước trước sau sau cộng thêm chuẩn bị ở trong, cũng liền nửa năm thời gian mà. Thôi, còn chưa đủ để, nếu ngươi là ghét bỏ, liền đem bảo vật này lưu cho gia tộc, ta thay hắn vật bồi thường ngươi chính là vị trí gia chủ hiện tại cho ngươi cũng không phải không được không đổi. Lục Vũ lập tức cự tuyệt nói: cái gì gia chủ, ca cờ loa y đâu thả trong mắt hắn, cho dù là cho hắn làm, hắn đều ngại phiền thoái, vừa mới cũng chẳng qua là thuận miệng vừa nói mà thôi, loại bảo bối này có thể không phải là muốn liền có, quản người là cái gì thân phận địa vị, muốn lấy tới như vậy. Một cái có thể tùy thân mang theo động thiên pháp bảo, cho dù là những thông thiên cảnh đó đại năng tu sĩ cũng chưa chắc có kia một cái sẽ có. Lúc này Lục Vũ thu hồi chính mình thần niệm, mở mắt. Vừa rồi thời khắc cuối cùng, hắn đánh vào đạo kia linh cấm cùng kia tia tiên thiên hỗn độn chi khí dung hợp quá trình, hắn cũng không thể chịu đựng không bị ảnh hưởng, xem như bỏ lỡ một lần không nhỏ cơ. Bất quá con đường tu luyện chính là như thế, có được có mất, muốn hoàn mỹ vô khuyết đạt thành chuyện gì, gần như là chuyện không thể nào, tựa hồ là tuân theo loại nào đó thiên đạo quy luật, không ai có thể đánh vỡ. Lục Vũ không có khiêu chiến thiên đạo tâm tư, trường sinh là trường sinh, thiên đạo là thiên đạo, cả hai tuy quan hệ không nhỏ, nhưng cũng không phải là đối lập đơn giản như vậy. Nếu ai cho rằng nghị trưởng sinh muốn nghịch thiên đạo, đó mới là thật sự ngại sống lâu. Lúc này Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân cũng thu hồi thân nghiệm, mở mắt nhìn như cũ lơ lửng trên không trung Thiên Nguyên Châu. Tuy phía dưới tế đàn lúc này đã vỡ vụn, nhưng tấn thăng làm động thiên pháp bảo Thiên Nguyên Châu căn bản cũng không hứa bất kỳ ngoại lực duy trì, liền có thể tự hành lơ lửng trên không trung. Lục Vũ vây tay, Thiên Nguyên Châu nhất thời hóa thành một đạo linh quang bay vào Lục Vũ trong tay, cảm nhận được lao tổ tông cùng phụ thân ánh mắt nóng bỏng. Lục Vũ trong lúc nhất thời cũng không có lập tức xem xét, há miệng, trực tiếp đem Thiên Nguyên Châu nuốt đến trong bụng, nghĩ thầm, hừ hừ, muốn trong tay ta giật đồ, trước tiên đem ta mổ a. Vừa nhìn Lục Vũ điệu bộ này, Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân đều phát giác nhà mình có chút thất thố, tuy rất là hâm mộ, nhưng này bảo bợn ý đúng là chính mình ruột thịt đệ tử trường khống, chẳng quản chân quý, đối với bản thân thực lực lại không có tác dụng gì, chân chính để cho bọn họ coi trọng chính là vật ấy tương lai có thể mang đến cho gia tộc chỗ tốt, cùng với vật ấy bản thân với tư cách là động thiên pháp bảo ý nghĩa. Lục Thái Thương lắc đầu, xúc động nói, được rồi, ai cũng sẽ không đoạt của ngươi, bất quá vật ấy quá mức chân quý, ngoại trừ ta và ngươi phụ thân, những người khác thì không muốn nói cho có vật ấy, ta Lục gia cũng rốt cuộc xem như có đầy đủ nội tình, một hồi để cho phụ thân ngươi dẫn ngươi đi một chuyến tàng kinh các, đem bên trong tất cả điển tịch phục chế một phần phóng tới bên trong, ừ, kia thiên la vân cây quế cũng thả bên trong a, đặt ở bên ngoài, khiến cho lão phu mỗi ngày đều lo được lo mất, sợ lão bất tử đó thừa dịp lão phu không ở, hoặc là một cái sơ sẩy đoạt đi, thả ngươi chỗ đó ta cũng an tâm, về sau ai muốn lĩnh hội gì gì đó liền tạm thời hoãn một chút, ngươi luyện chế nhiều chút linh đan xuất ra, với tư cách là bồi thường. Lục Thái Thương rất là khai báo một phen, Lục Duy Quân lại đang bên cạnh bổ sung vài câu, Lục Vũ cũng chỉ có gật đầu phần. Tuy Lục Vũ đối với Lục gia trong tàng kinh các điển tịch cũng không có cảm thấy có cái gì thần kỳ địa phương, thế nhưng nhiều như vậy điển tịch dù sao cũng là Lục gia ngàn năm tích lũy, không phải chuyện đùa, phóng tới ngoại giới, đủ để khiến cho vô tận tranh đoạt sát lục. Mấy ngày sau, Lục gia truyền ra, lần này đại động tinh chính là luyện chế một lò linh đan làm ra. Chẳng quản tất cả thế lực lớn nghe xong tin tức này, nhao nhao phái người tới tìm hiểu, thế nhưng Lục gia cao tầng giữ kín không nói ra, bọn họ cũng không có cách nào. Hiện nay Lục gia đã không phải là hơn 10 năm trước như vậy, tùy tiện đã có người dám lấn đến cửa, tất cả nhà không có một cái không cẩn thận đối đãi. Bất quá tất cả thế lực lớn cũng tất cả có suy đoán của mình, tuy Lục gia nói là luyện chế linh đan, thế nhưng tin tưởng không có mấy người, rốt cuộc có thể khiến cho lớn như vậy động tĩnh linh đan luyện chế ra, làm sao có thể không có đan kiếp xuất hiện, nhưng đông đảo thế lực cao thủ cũng không có cảm giác được mảy may thiên địa lôi kiếp khí tức, bởi vậy tất cả nhà các phái cũng biết Lục gia nhất định là che giấu cái gì, nhưng cụ thể là cái gì cũng không ai biết. Thiên Nguyên Châu luyện chế hoàn thành, Lục Vũ cũng không có lập tức phản hồi Thạch Mạc Thành, mà là ở nhà ngón giữa điểm mấy cái đồ đệ tu luyện cùng luyện đan, đồng thời đem chính mình trước kia tu luyện chưa đủ chỗ một lần nữa bổ túc. Như thế 3 tháng, thẳng đến mấy cái đệ tử tu vi phương diện đều có chỗ tiến bộ, tại đan đạo phương diện cấp cho đầy đủ chỉ điểm, lúc này mới quyết định rời đi Thiên Quỳnh Sơn. Đối với mấy cái đệ tử, Lục Vũ vẫn tương đối quan tâm, thế nhưng hắn quá bận rộn tu luyện, có rất ít đầy đủ thời gian tới chỉ điểm đệ tử, nhiều khi chỉ có thể đem một ít luyện đan bí quyết báo cho đệ tử, sau đó để cho chính bọn họ phỏng đoán. Lần này tuy tập trung thời gian dạy bảo đệ tử, thế nhưng cuối cùng lúc rời đi, vẫn là đem rất nhiều nội dung đều lưu ở mấy khối ngọc giản bên trong giao cho Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược 3 người, trong đó chẳng những có luyện đan phương diện tri thức, cũng không có thiếu thích hợp bọn họ tu luyện thần thông công pháp. Trong đó rất nhiều công pháp đều là Lục Vũ cất chứa cao cấp công pháp, tuy Lục Vũ không có tu luyện, chỉ là bởi vì cũng không đủ thời gian cùng tinh lực, cũng không biểu thị những công pháp này không tốt. An bài xong xuôi đệ tử, Lục Vũ còn gọi là tới Lục Thiên Ưng, dặn dò một phen, để cho hắn trở lại Đan Linh Điện tiếp tục làm tổng quản. Trở lại Thiên Đô đoạn này thời gian, Lục Vũ cũng đi qua Đan Linh Điện mấy lần, tuy này hơn một năm thời gian không có Lục Vũ chủ trì, thế nhưng lúc trước bị hắn bồi dưỡng dẫn dắt lên luyện đan sư đi qua đoạn này thời gian đều lấy được tiến bộ không ít, ít nhất ngũ phẩm luyện đan sư tại Đan Linh Điện đã không hề khuyết thiếu, khoảng chừng 4 cái vừa tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư. Lục Vũ có lấy ra vài loại dùng cho chữa thương, hồi khí, để thăng tu vi đan phương truyền thụ hạ xuống, đem mấy cái luyện đan sư đối với Lục Vũ lại càng là cảm động đến rơi nước mắt, mặc dù không có bái Lục Vũ vi sư, nhưng cũng là mỗi lần đều lấy đệ tử chi tuần lễ thấy. Lục Thiên Ưng lúc này cũng biết, Đan Linh Điện mặc dù là Thiên Tôn Điện tìm cách xây dựng, nhưng lại là trưởng khống tại thiếu chủ thế lực trong tay, nhất là vừa tấn cấp 4 vị ngũ phẩm luyện đan sư đều tâm hướng thiếu chủ, khống chế Đan Linh Điện, cũng là khống chế hơn phân nửa Thiên Đô tu sĩ linh đan, vô luận là đối với cá nhân vẫn là đối với tại gia tộc đều là lợi nhiều hơn hại, bởi vậy cũng không có cái gì câu oán hận. Lần đầu bên ngoài phiền toái nhất phải kể là Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân. Từ khi trở lại Thiên Đô, Tần Nhan Chân liền mang theo đệ đệ trở về Bắc Thần Tông, vốn như giống như này vẫn là mà thôi, thế nhưng tại Lâm Giao đi đến Lục gia về sau không bao lâu, Tần Nhan Chân liền cũng đến Lục gia. Nếu là Lục gia khác phụ thuộc thế lực, nếu là nghĩ trời cao Quỳnh Sơn, chỉ sợ liền thủ vệ đệ tử kia một cửa đều gây khó dễ, thế nhưng Tần Nhan Chân chỉ là báo cái danh tự, thủ sơn đệ tử liền lập tức cho đi.